Diệp Phong, lấy hắn làm trung tâm và bao quanh. Diệp Phong được chư thần phụ trợ, quả thực giống như một vị vua của các vị thần, tùy tiện mà bá đạo, chí cao vô thượng. Nhưng lúc này, những thần linh này đều là hư ảnh, không phải là thần linh thật sự. Thế nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận được, ngay khoảnh khắc một vạn hư ảnh thần linh xuất hiện, toàn bộ sức mạnh của hắn đều được tăng cường vượt bậc. Mức độ tăng cường đó, rõ ràng là gấp một vạn lần. Trong chớp mắt, một luồng thông tin truyền thừa cổ xưa huyền ảo lập tức rót vào trong đầu Diệp Phong. Hắn lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra đây quả thực là thiên phú huyết mạch hỗn độn thể tầng thứ 8 mà hắn đã thức tỉnh. Tên là chư thần chúc phúc. Ngay khoảnh khắc thi triển chư thần chúc phúc, sẽ lập tức xuất hiện đúng một vạn hư ảnh thần linh. Tất cả các hư ảnh thần linh này đều sẽ gia tăng sức mạnh chúc phúc cho Diệp Phong, khiến toàn bộ năng lực của hắn ngay lập tức được tăng phúc siêu cường gấp một vạn lần. Tăng phúc sức mạnh đúng một vạn lần. Hơn nữa còn là toàn diện, tinh thần lực tăng phúc một vạn lần, tốc độ tăng phúc một vạn lần, man lực tăng phúc một vạn lần vân vân. Diệp Phong lúc này lẩm bẩm, ánh mắt ngày càng sáng rực. Chư thần chúc phúc này quả thực là một siêu cấp thiên phú tăng phúc nghịch thiên vô cùng. Ví như một người bình thường chỉ có thể nhấc được một tảng đá nặng trăm cân. Nhưng một khi được chư thần chúc phúc, sức mạnh tăng phúc vạn lần, người bình thường đó liền lập tức có thể rơi cả một ngọn núi cao. Tiếp đó, Diệp Phong từ thông tin truyền thừa cũng biết được, chư thần chúc phúc này sẽ tiêu hao công lực của hắn rất lớn. Nếu là võ giả bình thường, thi triển một lần chư thần chúc phúc, có lẽ toàn bộ công lực chỉ có thể chống đỡ được vài phút. Nhưng lượng công lực dự trữ của Diệp Phong lại bẩm sinh vô cùng cường đại. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, mình thi triển chư thần chúc phúc, ít nhất cũng có thể chống đỡ được nửa canh giờ. Lúc này, Diệp Phong vô cùng kích động, lần này quả thực thu hoạch được quá lớn. Hấp thu cả một viên tinh hạch, không chỉ hỗn độn thể được thuế biến về chất, mà còn thức tỉnh một năng lực thiên phú huyết mạch hoàn toàn mới và cường đại. Diệp Phong biết, thiên phú có thể lập tức giúp mình tăng phúc vạn lần như chư thần chúc phúc, vào thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể phát huy tác dụng to lớn, tinh hạch bị ta hút cạn. Trực tiếp phế đi rồi tiếp theo. Điều khiến Diệp Phong thoáng sững sờ là viên tinh hạch vô cùng to lớn trước mặt hắn đã tan thành từng mảnh, biến thành một đống phế tích dưới lòng đất. Hoàn toàn hỏng, điều này khiến khóe miệng Diệp Phong có chút co giật, dù sao. Trọng lực thâm uyên này là do thiếu tông chủ và một vị lão tiền bối siêu cấp cường đại nào đó của Nhất Nguyên Đạo Tông hợp lực rèn đúc ra một sân bãi huấn luyện đặc thù. Cứ như vậy bị mình vô tình phá hủy, Diệp Phong không biết nên giải thích thế nào. Diệp Phong, người đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Ta có thể cảm nhận được, trong ngoài cơ thể ngươi đều đang trào dâng một luồng khí tức năng lượng cực lớn, thậm chí còn khiến ta có chút kiêng kỵ. Lúc này, giọng nói của thiếu tông chủ Mộ Dung Chấn Thiên vang lên từ cách đó không xa. Vút, chim sẻ đỏ cũng bay tới, giống như một tia chớp màu đỏ, đáp xuống vai Diệp Phong, dùng móng vuốt nhỏ bám lấy vai hắn. Chim sẻ đỏ không khỏi kinh ngạc nói, tiểu tử Phong, sao trên người ngươi lại có khí tức của chư thần? Mặc dù rất nhạt, nhưng ta có thể cảm nhận được một tia. Diệp Phong nhếch miệng cười, có lẽ là ngươi cảm nhận sai rồi. Chim sẻ đỏ liếc Diệp Phong một cái, tiểu tử ngươi lại giấu ta lén lút làm chuyện gì? Mau khai thật ra, Mộ Dung Chấn Thiên lúc này thì nhìn chăm chăm Diệp Phong, hỏi, năng lượng tinh hạch, bị ngươi hấp thu toàn bộ rồi sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, biết không thể che giấu, bèn nói, không sai, thật ngại quá, không cẩn thận hút cạn tinh hạch rồi. Trọng lực thâm uyên xem như đã bị phế bỏ. Nhưng mà, ta sẽ bồi thường. Hít, Mộ Dung Chấn Thiên nghe Diệp Phong thừa nhận, thật sự một mình nuốt trọn năng lượng của cả một viên tinh hạch. Điều này khiến vị thiếu tông chủ này lập tức không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Năng lượng của tinh hạch, Mộ Dung Chấn Thiên rất rõ ràng, vô cùng khổng lồ, quả thực hùng hồn đến cực điểm. Ngay cả chính Mộ Dung Chấn Thiên cũng không thể chịu đựng được sự xung kích năng lượng khổng lồ của cả một viên tinh hạch. Thế nhưng Diệp Phong tu vi hiện tại không hề cao, lại có thể hấp thu toàn bộ năng lượng của cả một viên tinh hạch, thậm chí còn hút cạn nó, làm nó hỏng luôn. Thực sự không thể tin nổi. Mộ Dung Chấn Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, dường như đang suy nghĩ, thân thể nhỏ bé, trông có vẻ gầy gò của thiếu niên này. Rốt cuộc làm thế nào có thể chứa nổi năng lượng khổng lồ của cả một viên tinh hạch? Mộ Dung Chấn Thiên chấn động một lúc, rồi lập tức cười nói, bồi thường thì không cần đâu. Vốn dĩ lần này ngươi muốn ám sát thái tử đã vô cùng hung hiểm, ta tự nhiên sẽ dốc hết tài nguyên để ngươi mạnh lên, cho nên, cứ thoải mái đi. Ở trong Nhất Nguyên Đạo Tông có lẽ ngươi không thể làm càn, nhưng trong ám các do ta tự mình sáng lập, Diệp Phong ngươi bây giờ cứ tùy tiện dày vò, cũng không có vấn đề gì. Cũng không ai dám nói thêm câu nào. Lời nói của Mộ Dung Trấn Thiên lúc này vô cùng bá khí, thể hiện sự quyết đoán của hắn với tư cách là thiếu tông chủ. Diệp Phong nghe Mộ Dung Trấn Thiên nói vậy, lập tức gật đầu, thiếu tông chủ yên tâm, lần này ta ở trong tinh hạch thu được lợi ích cực lớn, thực lực tổng hợp được nâng cao đáng kể, ám sát thái tử càng có thêm phần chắc chắn. Bẩm báo thiếu tông chủ. Đột nhiên ngay lúc này, tại đống phế tích dưới vực sâu trọng lực cách đó không xa, một thành viên ám các vội vàng bay tới. Mộ Dung Trấn Thiên khẽ nhíu mày, ta không phải đã nói, trọng lực thâm uyên tạm thời không ai được vào sao? Thiếu tông chủ tha tội, thực sự có việc gấp. Thành viên ám các này lập tức gấp gáp nói, đan tôn điện xảy ra biến cố lớn. Ở sâu trong đan tôn điện, xuất hiện một tồn tại vô cùng tà ác, tự xưng là Bạch Cốt Đại Thánh, thực lực khủng bố, tà khí ngút trời, đang ra sức phá hoại khu vực tông môn của chúng ta. Hiện tại Dịch đại sư của đan tôn điện và tông chủ đại nhân đều đã rời tông môn đi lo việc khác. Đại tiểu thư vừa mới dẫn một nhóm cao thủ đến trấn áp Bạch Cốt Đại Thánh, nhưng căn bản không thể ngăn cản. Cho nên đại tiểu thư bảo ta đến thông báo cho thiếu tông chủ ngài, để ngài dẫn các siêu cấp thiên tài của ám các đến hỗ trợ. Bạch Cốt Đại Thánh, ngay lúc này, Diệp Phong đứng bên cạnh nghe thành viên ám các nói vậy, ánh mắt lập tức động mạnh. Trước đây, Diệp Phong từng có một lần gặp mặt Bạch Cốt Đại Thánh này. Khi đó, Diệp Phong ở Đan Tôn Điện, cùng với chân truyền đệ tử của Dịch Đại Sư là Tiểu Dược Tiên, từng vô tình đến khu vực sâu trong núi sâu của Đan Tôn Điện, tiến vào một ngọn núi quỷ dị. Trong ngọn núi quỷ dị đó, Diệp Phong phát hiện trên mặt đất có một viên bảo thạch màu đỏ vô cùng đặc thù. Trong viên bảo thạch màu đỏ đó có một tu luyện giả tà ác, còn từng dụ dỗ Diệp Phong thả hắn ra. Nếu không phải Diệp Phong có linh hồn bảo thạch, e rằng đã bị nô dịch linh hồn, thả tu luyện giả tà ác đó ra rồi. Tu luyện giả tà ác bị phong ấn trong viên bảo thạch màu đỏ ở sâu trong núi của Đan Tôn Điện, dường như chính là Bạch Cốt Đại Thánh. Nhưng bây giờ, sao Bạch Cốt Đại Thánh lại tự mình thoát ra được? Là ai đã thả hắn ra khỏi phong ấn? Tiểu Dược Tiên, Diệp Phong ngay lập tức nghĩ đến đệ tử của Dịch Đại Sư, Tiểu Dược Tiên. Nàng là người duy nhất cùng Diệp Phong từng đến ngọn núi quỷ dị ở núi sâu Đan Tôn Điện. Rất có thể, linh hồn của Tiểu Dược Tiên đã bị Bạch Cốt Đại Thánh này nô dịch. Đối với Tiểu Dược Tiên, vị quan môn đệ tử của Dịch Đại Sư này, Diệp Phong có ấn tượng vô cùng tốt. Bởi vì Tiểu Dược Tiên tuyệt đối là loại nữ hài luyện đan sư vô cùng dịu dàng, thái độ với Diệp Phong cũng rất tốt, vô cùng hòa nhã. Trước đây, đan tôn Dịch Đại Sư còn luôn muốn tác thành cho Diệp Phong và Tiểu Dược Tiên trở thành một đôi đạo lữ. Cho nên lúc này, nghĩ đến việc Tiểu Dược Tiên có thể đã bị Bạch Cốt Đại Thánh nô dịch linh hồn, Diệp Phong lập tức có chút nóng nảy nói, vậy chúng ta mau đi xem thử, rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này, Mộ Dung Trấn Thiên lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ chính mình còn chưa vội, mà Diệp Phong lại vội vàng như vậy. Xem ra, Diệp Phong đang lo lắng cho muội muội của hắn, Mộ Dung Minh Nguyệt. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Trấn Thiên ngược lại trong lòng còn có chút vui mừng. Nếu Diệp Phong thật sự trở thành muội phu của hắn, cũng không tệ. Bởi vì Diệp Phong quan tâm Mộ Dung Minh Nguyệt như vậy, hơn nữa còn có thiên phú cao đến thế, là một tuyệt thế yêu nghiệt có thể sánh ngang với thái tử. Ngay lúc Mộ Dung Trấn Thiên đang thầm nghĩ, Diệp Phong thì lại không nghĩ nhiều như vậy. Hắn vội vàng là vì sợ Tiểu Dược Tiên bị Bạch Cốt Đại Thánh nô dịch. Về phần đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt, bản thân thực lực đã vô cùng cường đại, lại còn mang theo đông đảo siêu cấp cao thủ của Nhất Nguyên Đạo Tông. Có lẽ cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. Lúc này, thành viên ám các báo tin lập tức gật đầu, dẫn Mộ Dung Trấn Thiên và Diệp Phong thần tốc bay về một hướng xa, chim sẻ đỏ cũng theo sau. Một đoàn người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến khu vực Đan Tôn Điện. Ngay khoảnh khắc đến nơi, mọi người lập tức cảm nhận được một luồng tử vong chi khí nồng đậm bao phủ khắp trời đất. Kia là trong chớp mắt, cả Diệp Phong và Mộ Dung Trấn Thiên, khi nhìn cảnh tượng phía xa, trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động. Bởi vì ở trên mặt đất của Đan Tôn Điện cách đó không xa, một bộ xương khổng lồ cao lớn như núi, đang ra sức phá hoại. Toàn thân nó tỏa ra tử vong chi khí màu đen nồng đậm, trông như một ác linh viễn cổ sống lại, vô cùng rung động. Xung quanh có rất nhiều cao thủ của Nhất Nguyên Đạo Tông đang công kích bộ xương khổng lồ này, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Bởi vì bất kỳ công kích nào, chỉ cần chạm đến gần bộ xương khổng lồ, liền sẽ bị tử vong chi khí màu đen bao phủ trên người nó ăn mòn, vô cùng đáng sợ. Bộ xương khổng lồ này hiển nhiên chính là Bạch Cốt Đại Thánh, một tu luyện giả tà ác không biết đã tồn tại từ niên đại nào, bây giờ không biết vì lý do gì mà thoát ra khỏi phong ấn. đang ra sức phá hoại các công trình kiến trúc xung quanh, dường như dùng cách này để phát tiết oán khí tích tụ trong nhiều năm bị phong ấn. Kia là vào lúc này, ánh mắt Diệp Phong lập tức tập trung vào giữa trán của Bạch Cốt Đại Thánh, cũng chính là bộ xương khổng lồ kia. Chỉ thấy ở giữa trán của bộ xương khổng lồ, có khảm một viên bảo thạch màu đỏ sẫm. Viên bảo thạch màu đỏ sẫm này phát ra tử vong chi khí vô cùng kinh khủng. Diệp Phong lập tức hiểu ra, Bạch Cốt Đại Thánh sở dĩ lợi hại như vậy, tử vong chi khí trên người có thể ăn mòn mọi công kích, khẳng định là do sức mạnh của viên bảo thạch màu đỏ này. Tử vong bảo thạch, Sở Hoàng lúc này đột nhiên hét lớn trong đầu, viên bảo thạch màu đỏ trên trán của tên khổng lồ xương khô kia, tựa như là tử vong bảo thạch trong số các chúa tể bảo thạch của chư thần. Giọng điệu của Sở Hoàng lúc này có chút kích động, bởi vì chúa tể bảo thạch không phải dễ dàng gặp được, chúa tể bảo thạch, hay còn gọi là chư thần bảo thạch, là do các chúa tể mạnh nhất tự giải thể mà sinh ra, ẩn chứa sức mạnh chí cao vô thượng của chúa tể, có tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong lúc này trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, không ngờ trên người Bạch Cốt Đại Thánh này lại tồn tại một viên chúa tể bảo thạch hiếm thấy vô cùng. Mà lại còn là tử vong bảo thạch thập phần thần bí, ẩn chứa áo nghĩa chí cao của tử vong trên thế gian này. Lúc này, Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, đột nhiên nhìn thấy bên trong tử vong bảo thạch trên trán Bạch Cốt Đại Thánh, vậy mà lại có một thân ảnh đang nằm ngủ như một mỹ nhân. Đó vậy mà lại là Tiểu Dược Tiên. Sao Tiểu Dược Tiên lại ở trong tử vong bảo thạch? Diệp Phong lập tức kinh ngạc. Có lẽ, Bạch Cốt Đại Thánh này đã hiến tế Tiểu Dược Tiên cho tử vong bảo thạch, chính hắn mới có thể thoát ra khỏi phong ấn. Tử Linh Pháp Sư, người vẫn luôn im lặng, vào lúc này đột nhiên lên tiếng trong đầu Diệp Phong. Hiển nhiên, Tử Linh Pháp Sư đối với áo nghĩa tử vong vẫn vô cùng am hiểu. Mặc dù Tử Linh Pháp Sư đến từ một đại giới diện khác, không phải là người tu hành bản địa của khởi nguyên đại thế giới, nhưng hắn chuyên nghiên cứu tử linh áo nghĩa, cùng loại với áo nghĩa tử vong trong tử vong bảo thạch. Cho nên suy đoán của hắn về trạng thái của Tiểu Dược Tiên vào lúc này, có lẽ vẫn vô cùng chính xác. Diệp Phong lúc này trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng cũng có chút trùng xuống. Xem ra suy đoán của mình là đúng, Bạch Cốt Đại Thánh không thể dụ dỗ mình thả phong ấn, liền chọn chúng Tiểu Dược Tiên, một nữ hài đơn thuần ngây thơ. Dù sao, Tiểu Dược Tiên từng đến ngọn núi quỷ dị đó, khẳng định đã bị Bạch Cốt Đại Thánh để mắt tới. Có lẽ Bạch Cốt Đại Thánh đã dùng thủ đoạn quỷ dị nào đó, dụ Tiểu Dược Tiên đến một lần nữa trong khoảng thời gian này, sau đó hiến tế nàng cho tử vong bảo thạch, còn mình thì thoát ra. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức nói trong đầu, Tử Linh tiền bối, Tiểu Dược Tiên bây giờ bị hiến tế cho tử vong bảo thạch, không biết còn có thể cứu ra được không? Tử Linh Pháp Sư đáp, về lý thuyết là có thể. Bởi vì Bạch Cốt Đại Thánh năm đó khẳng định cũng bị hiến tế, tiến vào trong tử vong bảo thạch. Cho nên chỉ cần có thể hàng phục được Bạch Cốt Đại Thánh này, hắn hẳn là có biện pháp. Diệp Phong nghe Tử Linh Pháp Sư nói vậy, lập tức gật đầu. Tử Linh Pháp Sư lúc này đột nhiên nói, nhưng Bạch Cốt Đại Thánh này hiện tại dường như vừa mới thoát khỏi phong ấn, còn rất suy yếu, đây lại là chuyện không tốt. Diệp Phong nghe Tử Linh Pháp Sư nói vậy, lập tức có chút nghi hoặc, Bạch Cốt Đại Thánh hiện tại vô cùng suy yếu, đây không phải là chuyện tốt sao? Tử Linh Pháp Sư lắc đầu trong đầu Diệp Phong, nói, ngươi xem hướng xa xa kia kìa, những siêu cấp cường giả của Nhất Nguyên Đạo Tông mà ngươi đang ở đây. Họ đang sử dụng một loại chiến tranh trọng khí vô cùng đáng sợ, có lẽ có thể trong nháy mắt oanh sát Bạch Cốt Đại Thánh đang vô cùng suy yếu này. Như vậy, hữu Tiểu Dược Tiên của ngươi sẽ không còn cách nào cứu sống được nữa. Nghe Tử Linh Pháp Sư nói vậy, Diệp Phong lập tức kinh ngạc, nhìn về phía xa, quả nhiên hắn thấy. Đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt và thiếu tông chủ Mộ Dung Chấn Thiên, vào lúc này đang cùng một đám cao thủ của Nhất Nguyên Đạo Tông. Điều khiển một loại pháp bào khủng bố giống như chiến tranh cự pháo, dường như muốn trong nháy mắt oanh sát Bạch Cốt Đại Thánh. Không thể không nói, nội tình của Nhất Nguyên Đạo Tông vẫn thâm hậu phi thường, dù hiện tông chủ vắng mặt, nhưng trong tông vẫn có pháp bào cổ xưa đáng sợ. Qua thay các võ giả phổ thông cũng có thể phát huy sức mạnh kinh thiên động địa. Chờ một chút. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức vội vàng bay tới, sau đó nói lớn, quan môn đệ tử của Dịch Đại Sư, Tiểu Dược Tiên. Hiện đang bị phong ấn trong viên bảo thạch màu đỏ trên trán của Bạch Cốt Đại Thánh này. Nếu chúng ta bây giờ trực tiếp oanh sát Bạch Cốt Đại Thánh, quan môn đệ tử của Dịch Đại Sư, bằng hữu của ta Tiểu Dược Tiên, cũng sẽ tử vong trong nháy mắt. Nghe Diệp Phong nói vậy, cả Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Chấn Thiên đều biến sắc, sau đó nói, quan môn đệ tử của Dịch Đại Sư, Tiểu Dược Tiên, bị nhốt trong viên bảo thạch màu đỏ đó sao? Họ nói xong cũng dừng động tác trong tay lại, dù sao Tiểu Dược Tiên tính tình vẫn luôn ôn hòa, lại có công lớn với Nhất Nguyên Đạo Tông, quan hệ với các thành viên cốt cán cũng rất thân thiết. Thường xuyên vì họ luyện chế đan dược, chăm sóc thương thế. Cho nên nhân khí của Tiểu Dược Tiên ở Nhất Nguyên Đạo Tông vẫn rất cao. Bây giờ biết Tiểu Dược Tiên bị phong ấn trong viên bảo thạch màu đỏ, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức hỏi, Diệp Phong, vậy chúng ta nên làm thế nào? Bất chi bất giác, trong lòng đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt, Diệp Phong sớm đã không còn là tiểu tùy tùng năm đó, mà đã trở thành một nhân vật vô cùng đáng tin cậy. Diệp Phong lúc này nhìn bộ xương khổng lồ cao lớn đang ra sức phá hoại cách đó không xa, rồi từ từ nói, Bạch Cốt Đại Thánh này tiếp theo cứ giao cho ta đối phó. Các người ở xung quanh bảo vệ là được rồi. Ta sẽ nghĩ cách xem có thể cứu được Tiểu Dược Tiên và trấn áp Bạch Cốt Đại Thánh này hay không. Nghe Diệp Phong nói vậy, một số lão tiền bối và các siêu cấp cao thủ xung quanh Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Trấn Thiên đều lộ vẻ hoài nghi sâu sắc. Một vị lão tiền bối lập tức nói, Đại Tiểu Thư, Thiếu Tông Chủ, hai vị thật sự muốn tin tưởng một người trẻ tuổi non nớt như vậy sao? Ta có chút hoài nghi năng lực của người trẻ tuổi này. Dù sao Bạch Cốt Đại Thánh này là một nhân vật tà ác từ niên đại cổ xưa, không đơn giản như hai vị tưởng tượng đâu. Ta đoán người trẻ tuổi này đi cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Nghe lời vị tiền bối Nhất Nguyên Đạo Tông kia, Mộ Dung Minh Nguyệt đại tiểu thư liền cất tiếng, tiểu nữ tin chàng. Giờ phút này, nàng nhìn theo bóng lưng Diệp Phong rời đi, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ mong chờ và tin tưởng sâu sắc. Trong lòng vị đại tiểu thư chợt nảy ra một ý nghĩ vu vơ, nếu người bị phong ấn trong bảo thạch đỏ kia là ta. Liệu Diệp Phong có vì ta mà một mình đối đầu với Bạch Cốt Đại Thánh tà ác khủng khiếp này không? Mộ Dung Trấn Thiên cũng nhìn theo bóng lưng Diệp Phong, lớn tiếng dặn dò, Diệp Phong, ngươi bây giờ vô cùng quan trọng. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, đừng cố gượng, mau chóng trở về. Thời khắc mấu chốt, dù phải hy sinh Tiểu Dược Tiên cũng không thể để ngươi lâm vào hiểm cảnh sinh tử. Phải nói rằng, trong lòng Mộ Dung Trấn Thiên, Diệp Phong chính là nhân vật mấu chốt để hắn đối phó với thái tử. Diệp Phong chỉ vẫy tay về phía sau, nói, chờ tin tốt của ta đi. Nghe vậy, không ít tiền bối của Nhất Nguyên Đạo Tông đều không khỏi lắc đầu. Người trẻ tuổi này quá tự tin rồi, hắn thật sự cho rằng một mình có thể địch lại sự tồn tại quỷ dị như Bạch Cốt Đại Thánh sao? Tử vong chi khí bao quanh thân thể khổng lồ của Bạch Cốt Đại Thánh, ngay cả công kích của chúng ta còn vô dụng, huống hồ là tên nhóc này. Đại tiểu thư, Thiếu Tông Chủ, thiếu niên này dường như là người các vị bồi dưỡng để đối phó thái tử, nhưng ta thấy hắn quá kiêu ngạo, e rằng lần này sẽ bỏ mạng. Giờ phút này, đông đảo các vị tiền bối của Nhất Nguyên Đạo Tông đều bàn tán, giọng điệu rõ ràng không chút tin tưởng, tràn đầy hoài nghi đối với Diệp Phong. Nhưng Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Trấn Thiên hai huynh muội không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa, chờ đợi Diệp Phong khải hoàn. Vù, lúc này, tại nội địa Đan Tôn Điện cách đó không xa, Diệp Phong lơ lửng giữa không trung, một mình đối mặt với Bạch Cốt Đại Thánh. Hắn không cần người khác giúp là vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc thi triển thủ đoạn. Hơn nữa, nếu Diệp Phong có thể một mình giải quyết Bạch Cốt Đại Thánh, thì cách xử lý y sau này sẽ do một mình Diệp Phong quyết định, những người khác cũng không dám có ý kiến. Vì vậy, Diệp Phong đã chọn một mình đối phó, nếu là Bạch Cốt Đại Thánh thời kỳ toàn thịnh, Diệp Phong chắc chắn không dám khinh suất như vậy. Nhưng bây giờ, Tử Linh Pháp Sư nói y vừa thoát khỏi phong ấn, đang ở trạng thái suy yếu nhất, Diệp Phong cảm thấy mình có thể đối đầu một trận. Là người thân hình khô lâu khổng lồ của Bạch Cốt Đại Thánh đứng sừng sững trước mặt Diệp Phong, nhìn chằm chằm vào nhân tộc nhỏ bé. Phát ra âm thanh hùng hồn mà nặng nề, chính là người đã chặn được sự mê hoặc linh hồn của bản tọa, người là một linh hồn sư của nhân tộc. Nghe Bạch Cốt Đại Thánh nói vậy, Diệp Phong thoáng ngạc nhiên, không ngờ lão quái vật này còn nhớ mình. Nhưng nét mặt hắn vẫn không đổi, chỉ lạnh lùng nhìn bộ xương khổng lồ trước mặt, hãy thả bằng hữu của ta, Tiểu Dược Tiên, ra an toàn, chúng ta vẫn có thể hòa bình thương lượng. Ha ha ha, Bạch Cốt Đại Thánh bỗng cười phá lên, tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng xía vào chuyện của người khác. Đây là ân oán giữa ta và Nhất Nguyên Đạo Tông. Dù Nhất Nguyên Đạo Tông bây giờ đã thay đổi qua bao năm tháng, nhưng năm đó, chính tông chủ đời đầu của Nhất Nguyên Đạo Tông vì tu luyện tà công truyền thừa mà đã hiến tế người bạn thân nhất là ta đây cho tử vong bảo thạch, chỉ để có thể tiến vào giới vực cao hơn. Ha ha, tên ngụy quân tử đó, ta dù có chết cũng phải hủy đi Nhất Nguyên Đạo Tông mà hắn để lại. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Không ngờ Bạch Cốt Đại Thánh năm xưa lại bị chính tông chủ đời đầu của Nhất Nguyên Đạo Tông phong ấn. Hơn nữa, dường như vị tông chủ đó là một tên ngụy quân tử, đã dùng thủ đoạn đen tối để hãm hại người bạn này. Chẳng trách oán khí của Bạch Cốt Đại Thánh sâu nặng đến vậy, vừa thoát khỏi phong ấn đã điên cuồng phá hoại các công trình của Nhất Nguyên Đạo Tông. Nhưng dù biết được chân tướng, việc quan trọng nhất của Diệp Phong bây giờ vẫn là cứu bằng hữu của mình, Tiểu Dược Tiên. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, ầm ầm, Bạch Cốt Đại Thánh bộc phát tử vong chi khí còn khủng khiếp hơn, điên cuồng tàn phá xung quanh. Đập nát toàn bộ công trình gần đó rồi tiếp tục tiến về khu vực trung tâm của Nhất Nguyên Đạo Tông. Rõ ràng, mục đích của y bây giờ vô cùng đơn giản, chính là hủy diệt toàn bộ Nhất Nguyên Đạo Tông để trút bỏ oán khí bị hãm hại năm xưa. Tiền bối, nếu ngài không muốn hòa bình thương lượng, vậy thì đắc tội rồi. Huynh, Diệp Phong hét lớn một tiếng, lập tức thi triển Thái Cổ Tứ Thánh Linh Bất Hủ Thần Công mà mình đã tu luyện vô cùng cường đại. Huynh, huynh, huynh, huynh. Gần như ngay lập tức, bốn hư ảnh thánh linh khổng lồ là Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước hiện ra quanh người Diệp Phong. Bốn hư ảnh thánh linh đều tỏa ra sức mạnh thánh linh cổ xưa kinh khủng, khiến sức mạnh của Diệp Phong trong khoảnh khắc được gia tăng cực lớn. Thánh Linh Quyền, Diệp Phong thi triển một môn võ học cường đại của bộ thần công này, một quyền tung ra, bốn hư ảnh Thái Cổ Tứ Thánh Linh lập tức dung nhập vào trong đó. Bộc phát ra một cột sáng năng lượng kinh thiên động địa, trực tiếp lao về phía Bạch Cốt Đại Thánh. Dầm, một quyền này của Diệp Phong ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, đủ để nghiền nát dãy núi dài hàng chục vạn cây số trong nháy mắt. Thế nhưng, khi cột sáng đánh tới trước mặt Bạch Cốt Đại Thánh, nó lại bị tử vong chi khí trên người y ăn mòn, không thể đẩy lùi y dù chỉ một bước. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, xem ra Bạch Cốt Đại Thánh nắm giữ tử vong bảo thạch quả thực vô cùng lợi hại. Ngay cả công kích của các cao thủ Nhất Nguyên Đạo Tông cũng không thể đột phá được lớp phòng ngự tử vong chi khí của y. Bạch Cốt Đại Thánh lúc này lạnh lùng nhìn Diệp Phong, cất tiếng, nếu tên tiểu bối ngươi đã vô lễ như vậy, dám ra tay với bản tọa, vậy thì bản tọa sẽ giải quyết tên nhóc ngu xuẩn ngươi trước. Huynh, ngay lập tức, tử vong chi khí trên người Bạch Cốt Đại Thánh cuộn trào dữ dội. Những luồng tử khí khủng khiếp ấy kết lại như mây đen che kín trời, lập tức ập về phía Diệp Phong, bao phủ hắn trong một vùng tử vong lĩnh vực. Bất kể sinh linh nào, một khi bị tử vong lĩnh vực này bao bọc, đều sẽ mất mạng ngay tức khắc. Nhưng một giây sau, điều khiến Bạch Cốt Đại Thánh vô cùng kinh ngạc là Diệp Phong lại trực tiếp xông ra khỏi vùng tử vong lĩnh vực đó. Giờ phút này, sinh mệnh lực trên người Diệp Phong cuộn trào mãnh liệt, ngay cả tử vong lĩnh vực cũng không thể trói buộc được sinh cơ bàng bạc của hắn. Trong khoảnh khắc, Bạch Cốt Đại Thánh kinh ngạc thốt lên, không ngờ sinh mệnh chi khí trên người ngươi lại nồng đậm đến vậy, xem ra thể phách của ngươi tuyệt đối khác xa người thường. Diệp Phong lúc này ánh mắt lộ vẻ tự tin, kể từ khi hỗn độn thể của hắn đột phá lên tầng thứ 8, nó ngày càng tiến gần đến tầng thứ 10 đại viên mãn. Hỗn độn thể ở trạng thái đại viên mãn chính là sự tồn tại có thể giao đấu với viễn cổ thần minh. Vì vậy, với hỗn độn thể sắp đại viên mãn, sức mạnh thể chất của Diệp Phong ngày càng khủng khiếp. Dù hồng mông huyết mạch chưa thức tỉnh, hỗn độn thể cũng đã vô cùng cường hãn. Huynh, ngay lập tức. Diệp Phong phóng ra sinh mệnh lực vô cùng dồi dào của hỗn độn thể, đủ để đối chọi với tử vong chi khí của Bạch Cốt Đại Thánh. Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, chỉ dùng pháp lực công kích, e rằng không thể đột phá sự ăn mòn của tử vong chi khí quanh tên Bạch Cốt Đại Thánh này. Vì vậy, ưu thế duy nhất của ngươi bây giờ chính là hỗn độn thể vô cùng cường hãn. Ngươi có thể thử dùng hoàn toàn sức mạnh thể chất thuần túy để đối kháng với hắn, có lẽ sẽ có hiệu quả bất ngờ. Phải nói rằng, vào thời khắc mấu chốt, nhãn lực của Sở Hoàng vẫn vô cùng sắc bén. Lão đã lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt nhất của vấn đề. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong cũng sáng mắt lên. Vút, hắn lập tức một mình lao thẳng về phía bản thể của Bạch Cốt Đại Thánh. Khi nắm đấm của Diệp Phong đánh tới trước mặt Bạch Cốt Đại Thánh, hắn lập tức cảm nhận được một luồng tử vong chi khí đáng sợ đang nhanh chóng ăn mòn sức mạnh cơ thể mình. Nhưng sinh cơ to lớn ẩn chứa trong hỗn độn thể của Diệp Phong đã ngay lập tức ngăn cản được sự ăn mòn đó. Vì vậy, nắm đấm của Diệp Phong đã hung hăng nện thẳng vào khung xương của Bạch Cốt Đại Thánh. Dầm, va chạm giữa hai bên lập tức tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như hai ngọn núi sắt va vào nhau, sinh ra sóng âm xung kích cực lớn. Sóng âm cuồn cuộn khiến các cao thủ Nhất Nguyên Đạo Tông đang quan sát xung quanh đều không khỏi bịt chặt tai, cảm thấy màng nhĩ chấn động, vô cùng đau đớn. Bạch bạch bạch. Một giây sau, Diệp Phong vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhưng khung xương khổng lồ như núi của Bạch Cốt Đại Thánh lại lùi về sau mấy bước. Lại có thể một quyền đánh lui tên khổng lồ xương trắng này. Các cao thủ Nhất Nguyên Đạo Tông đang quan sát xung quanh đều không khỏi lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. mà những vị tiền bối trước đó không tin Diệp Phong có thể đối đầu với Bạch Cốt Đại Thánh cũng lộ vẻ kinh hãi. Bởi họ biết rất rõ Bạch Cốt Đại Thánh khủng khiếp đến mức nào, không phải ác linh tầm thường mà là ác linh do một cường giả cực kỳ cổ xưa hóa thành. Vậy mà Diệp Phong chỉ bằng một quyền đã có thể đánh bật y lui lại. Tốt quá rồi, ngay lập tức, đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt và tiếu tông chủ Mộ Dung Chấn Thiên đều không khỏi lộ vẻ mừng rỡ. Quả nhiên, Diệp Phong bây giờ đã trưởng thành đến mức họ mong đợi, mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần, vị tiền bối trước đó còn không tin Diệp Phong. Giờ phút này không khỏi tán thưởng, quả nhiên hậu sinh khả úy, người trẻ tuổi này thật sự quá cường hãn, sức mạnh thể chất đó e rằng có thể sánh ngang với một con thái cổ chân long. Một vị tiền bối khác kinh ngạc nói, đại tiểu thư và thiếu tông chủ thật sự đã nhặt được bảo vật. Người này một khi trưởng thành hoàn toàn, tuyệt đối có thể đối phó thái tử, áp đảo tất cả, tương lai nhất định là rồng trong nhất nguyên đạo tông ta. Dù Diệp Phong chỉ tung ra một quyền đơn giản, nhưng ảnh hưởng của nó lại vô cùng to lớn, nhận được sự tán thưởng từ tận đáy lòng của đông đảo các vị tiền bối. Tiểu tử ngươi sinh cơ trong cơ thể sao có thể dồi dào đến vậy? Quả thực bàng bạc như rồng, rốt cuộc ngươi có thể chất gì? Lúc này, Bạch Cốt Đại Thánh, kẻ vốn khinh thường tất cả, bị một quyền của Diệp Phong đánh cho ngây người. Y làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong chỉ dựa vào sức mạnh thể chất thuần túy mà lại có thể đối đầu trực diện với mình. Tử vong bảo thạch, trong khoảnh khắc, Bạch Cốt Đại Thánh không dám khinh thường Diệp Phong nữa, trực tiếp phóng ra sức mạnh của tử vong bảo thạch giữa mi tâm. Ầm ầm, lập tức, viên bảo thạch đó phóng ra một vùng tử vong chi quang. Bất kể nơi nào bị ánh sáng chiếu tới, toàn bộ sinh cơ đều bị ăn mòn thành trạng thái tử vong nồng đậm. Cỏ cây hoa lá, các loại sinh linh, toàn bộ đều khô héo. Lúc này, Diệp Phong nhìn ánh sáng tử vong kinh khủng kia chiếu tới, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng, trực tiếp lao thẳng về phía nó. Cái gì? Hắn lại chủ động nghênh đón tử vong chi quang. Bạch Cốt Đại Thánh thấy Diệp Phong không tránh không né, bay thẳng tới, lập tức cảm thấy tiểu tử này điên rồi. Bởi vì đây chính là tử vong chi quang do tử vong bảo thạch phóng ra, ẩn chứa sự lĩnh ngộ tối cao của chúa tể về áo nghĩa sinh tử. Đừng nói là một người trẻ tuổi tu vi không cao như Diệp Phong, ngay cả Bạch Cốt Đại Thánh thời kỳ toàn thịnh năm đó cũng không dám trực tiếp chống đỡ tử vong chi quang của tử vong bảo thạch. Thân thể sẽ tan rã ngay tức khắc. Chư thần chúc phúc, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức phóng ra huyết mạch thiên phú vừa thức tỉnh của mình, chư thần chúc phúc. Ầm ầm ầm ầm, lập tức, chỉ thấy trong hư không xung quanh Diệp Phong hiện ra trọn vẹn một vạn hư ảnh của các viễn cổ thần linh, tràn đầy sức mạnh hùng vĩ kinh khủng. Bao phủ toàn thân Diệp Phong trong ánh sáng chúc phúc của chư thần. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thuộc tính sức mạnh của Diệp Phong lập tức được tăng lên vạn lần. Khí tức sinh mệnh lực trên người Diệp Phong trực tiếp tăng trưởng gấp một vạn lần, mênh mông như biển cả ngập trời. Điều này khiến Diệp Phong tựa như từ một con kiến lập tức biến thành một con cự long, phát ra sinh mệnh chi khí hùng hồn như biển. Lại có thể đối đầu với tử vong chi quang của tử vong bảo thạch. Cái này trong ánh mắt kinh ngạc đến trợn tròn của Bạch Cốt Đại Thánh, Diệp Phong đã lao thẳng đến trước mặt, một tay hung hăng tung ra. Trong nháy mắt đã gỡ được viên tử vong bảo thạch trên mi tâm của y. A, tử vong bảo thạch vừa rời khỏi cơ thể, Bạch Cốt Đại Thánh không còn hung hãn nữa, mất đi tất cả nguồn sức mạnh, khung xương khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, lập tức hét lên thảm thiết. Thật sự trấn áp được Bạch Cốt Đại Thánh rồi. Mà nơi xa, đám tiền bối của Nhất Nguyên Đạo Tông đang quan sát, thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, có kinh hãi, có tán thưởng, cũng có kích động sâu sắc. Không một ai ngờ rằng, Diệp Phong, một thiếu niên mới nhìn qua có vẻ hết sức bình thường, lại sở hữu thủ đoạn cường đại đến thế, trấn áp được cả Bạch Cốt Đại Thánh. Ta biết ngay là chàng ấy nhất định làm được mà. Mộ Dung Minh Nguyệt đại tiểu thư có chút kích động, nàng nhìn về phía Diệp Phong phong hoa tuyệt đại nơi xa, cảm thấy mọi thứ thật không chân thực. Dường như một giây trước, Diệp Phong vẫn chỉ là tiểu đồng luyện đan đi theo sau Mộ Dung Minh Nguyệt, nhưng một giây sau, chàng đã trở thành một tuyệt đại tồn tại sở hữu sức mạnh cái thế. Hắn quả nhiên không khiến chúng ta thất vọng. Mộ Dung Chấn Thiên, vị thiếu tông chủ này, lúc này cũng không khỏi lên tiếng, ánh mắt hắn vô cùng sáng tỏ, hiển nhiên cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Diệp Phong, thiếu niên bình thường đến từ thế giới cấp thấp này, đã thực sự được họ bồi dưỡng thành một vị tuyệt thế tồn tại. Giờ phút này, khi mọi người xung quanh đang cảm thán, trong đống phế tích của Đan Tôn Điện, Diệp Phong bước đến trước mặt Bạch Cốt Đại Thánh đang ngã trên đất, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo. Trong tay Diệp Phong lúc này đang nắm chặt viên tử vong bảo thạch. Viên bảo thạch vẫn tỏa ra tử vong chi khí nồng đậm, muốn thoát khỏi tay Diệp Phong, nhưng đã bị sinh mệnh lực bàng bạc của hắn kìm giữ, căn bản không thể thoát ra. Diệp Phong nhìn viên tử vong bảo thạch trong tay, suy tư một lát rồi nhìn chằm chằm Bạch Cốt Đại Thánh đang vô cùng suy yếu. Cất tiếng hỏi, ngươi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để hiến tế bằng hữu của ta, Tiểu Dược Tiên, cho tử vong bảo thạch? Phải làm thế nào để cứu nàng ấy ra? Nghe Diệp Phong nói, Bạch Cốt Đại Thánh chỉ im lặng, không nói một lời. Nhưng Diệp Phong lập tức nói tiếp, tất cả chuyện này đều là ân oán giữa ngươi và Nhất Nguyên Đạo Tông, không liên quan gì đến cô gái vô tội là bằng hữu của ta. Bây giờ ngươi chỉ cần nói ra cách cứu nàng, ta sẽ không xóa sổ ngươi, để ngươi tiếp tục tồn tại trên thế gian này. Chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn sống? Bị Diệp Phong nói vậy, ánh mắt Bạch Cốt Đại Thánh lộ ra vẻ giãy giụa. Vù, sau đó, bộ khung xương khổng lồ của y từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành kích thước như một người bình thường. Bạch Cốt Đại Thánh đứng dậy, nói, muốn cứu bằng hữu của ngươi, thực ra rất đơn giản. Chỉ cần để tử vong bảo thạch đổi một ký chủ khác, như vậy, bằng hữu của ngươi sẽ tự động được thả ra. Đổi một ký chủ khác? Diệp Phong ngạc nhiên hỏi, ý của ngươi là để ta trở thành ký chủ đời mới của tử vong bảo thạch? Không sai, Bạch Cốt Đại Thánh gật đầu, tử vong bảo thạch sẽ không tìm lại ký chủ cũ, nên ta cũng không thể trở thành ký chủ của nó một lần nữa. Sinh mệnh lực của ngươi dồi dào như vậy, nói không chừng có thể trở thành ký chủ duy nhất khống chế hoàn toàn được tử vong bảo thạch, các ký chủ trước đây đều phải tuân theo mệnh lệnh của nó. Bị trói buộc bên trong, nhưng có lẽ tiểu tử nhà ngươi có thể tạo ra kỳ tích, trở thành chủ nhân của tử vong bảo thạch, bởi vì ta nhìn thấy ở ngươi khả năng vô hạn. Phải nói rằng, qua trận chiến này, Bạch Cốt Đại Thánh đã sinh ra lòng tin sâu sắc đối với người trẻ tuổi nhân tộc này, quả thực là phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Diệp Phong khẽ gật đầu. Hắn và Bạch Cốt Đại Thánh vốn không có ân oán trực tiếp, nên lúc này hắn chọn tin lời của y, lập tức phóng ra sức mạnh, muốn hoàn toàn khống chế tử vong bảo thạch. Vù, nhưng khi Diệp Phong bắt đầu luyện hóa tử vong bảo thạch, vô số tử vong chi khí lập tức tuôn ra từ bên trong, muốn ăn mòn sức mạnh cơ thể hắn. Nếu không phải hỗn độn thể của Diệp Phong đã bước sang một tầng cấp hoàn toàn mới, e rằng trong khoảnh khắc, toàn bộ thân hình hắn đã mục giữa, biến thành tử vong chi thể. Hơi khó đây, Diệp Phong lộ vẻ khó khăn, hắn phát hiện mình hiện tại căn bản không thể luyện hóa hoàn toàn tử vong bảo thạch. Nhưng đúng lúc này, Tử Linh Pháp Sư trong đầu đột nhiên lên tiếng, để ta thử xem. Được, Diệp Phong gật đầu, không chút do dự, lập tức đưa tử vong bảo thạch vào không gian trong đầu mình, đặt trước mặt Tử Linh Pháp Sư. Giờ phút này, Tử Linh Pháp Sư nhìn viên tử vong bảo thạch, liền bắt đầu thi triển một loại chú ngữ vô cùng đặc biệt. Vị đại pháp sư đến từ dị giới này, sự lĩnh ngộ về tử vong áo nghĩa tự nhiên vô cùng sâu sắc. Dù sao đây cũng là một tồn tại cường đại vừa bước vào cảnh giới chúa tể. Lúc này, điều khiến Diệp Phong sáng mắt lên là Tử Linh Pháp Sư lại dễ dàng khống chế được tử vong bảo thạch, khiến sức mạnh của nó lập tức thu liễm lại. Không hổ là đại pháp sư chuyên nghiên cứu tử vong áo nghĩa đến từ dị giới, quả thực vô cùng lợi hại, Diệp Phong lúc này cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Dù sao Tử Linh Đại Pháp Sư cũng là tồn tại trí cao vừa bước vào cảnh giới chúa tể, tự nhiên lợi hại hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Nắm giữ thủ đoạn thần kỳ như vậy cũng là điều bình thường. Vù, lúc này, Tử Linh Pháp Sư đã gia trì một thần chú bí ẩn lên tử vong bảo thạch. Chỉ thấy bề mặt viên bảo thạch xuất hiện từng sợi tơ màu vàng, bao phủ toàn bộ. Tử Linh Pháp Sư lên tiếng, viên tử vong bảo thạch này bây giờ đã bị ta dùng tử linh áo nghĩa bao phủ lại. Sau này ngươi có thể tùy ý sử dụng sức mạnh của nó. Nghe Tử Linh Pháp Sư nói vậy, Diệp Phong lập tức mừng rỡ vô cùng. Quả nhiên, có một vị tiền bối ở bên cạnh thật tốt, có thể tùy thời giải quyết những vấn đề nan giải cho mình. Vù, Diệp Phong lại một lần nữa lấy tử vong bảo thạch ra khỏi đầu. Nhưng lúc này, nó không còn chủ động phóng ra tử vong chi khí tấn công Diệp Phong nữa, mà trở nên vô cùng nội liễm. Diệp Phong lộ vẻ mừng rỡ. Hắn phát hiện mình đã có thể hoàn toàn vận dụng sức mạnh của tử vong bảo thạch. Diệp Phong thử thôi động nó, một luồng tử vong chi khí màu đỏ thẫm lập tức lao ra, đánh vào một vùng đất lớn cách đó không xa, ăn mòn toàn bộ. Hửm, nhanh như vậy đã khống chế được tử vong bảo thạch rồi sao? Bạch Cốt Đại Thánh đứng bên cạnh giật nảy mình, dường như không ngờ Diệp Phong lại thật sự có thể khống chế được nó. Ban đầu, Bạch Cốt Đại Thánh bảo Diệp Phong thử khống chế. Y nghĩ rằng Diệp Phong có thể phải mất mấy năm, thậm chí là mười mấy năm, mấy chục năm. Thế mà, Diệp Phong hình như chỉ mới mất có vài giây. Đây là thiên phú gì vậy? Quả thực nghịch thiên, ngay cả Bạch Cốt Đại Thánh cũng không khỏi cảm thán, hậu sinh khả úy. Với sự giúp đỡ của Tử Linh Pháp Sư, Diệp Phong sau khi khống chế được Tử Vong Bảo Thạch liền lập tức thôi động áo nghĩa bên trong, muốn cứu Tiểu Dược Tiên ra ngoài. Vù, trong khoảnh khắc, một luồng hào quang màu đỏ thẫm từ bên trong Tử Vong Bảo Thạch tỏa ra. Trong luồng hào quang ấy, thân ảnh Tiểu Dược Tiên xuất hiện, trực tiếp được thả ra từ không gian nội bộ của Bảo Thạch, trở về thế giới bên ngoài. Rất nhanh, Tiểu Dược Tiên mở mắt, có chút nghi hoặc hỏi, Diệp Phong, sao huynh lại ở đây? Ta rốt cuộc bị làm sao vậy? Cảm giác dạo gần đây cứ mơ mơ màng màng. Diệp Phong không giải thích nhiều, chỉ mỉm cười nói, trước đó muội gặp nguy hiểm, giờ ta đã cứu muội rồi. Tiểu Dược Tiên nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp chợt lộ vẻ kinh ngạc, vội nói, à đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, ta bị một luồng sức mạnh bí ẩn hút đến khu vực núi non quỷ dị sâu trong Đan Tôn Điện mà chúng ta từng đi qua. Sau đó ta dường như thấy một viên bảo thạch màu đỏ khảm trên mặt đất, rồi ta không nhớ gì nữa. Diệp Phong cười nói, bây giờ đã không sao rồi. À, đột nhiên, Tiểu Dược Tiên nhìn thấy một bộ xương khô đứng cạnh Diệp Phong, trong hốc mắt còn bốc lên ngọn lửa hồn màu xanh, nàng lập tức giật nảy mình, vội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Phong. Có chút sợ hãi nắm lấy cánh tay hắn, cẩn thận nhìn chằm chằm Bạch Cốt Đại Thánh. Diệp Phong khẽ mỉm cười, kéo tay Tiểu Dược Tiên, đi về phía Đại Tiểu Thư Mộ Dung Minh Nguyệt. Lúc này, một đám cao thủ siêu cấp của Nhất Nguyên Đạo Tông và những vị tiền bối từng xem nhẹ Diệp Phong, ánh mắt đều mang một tia xấu hổ. Diệp Phong lại không để ý những điều này, hắn chỉ nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt, cười nói, ta đã cứu Tiểu Dược Tiên về rồi, cảm ơn sự tin tưởng của Đại Tiểu Thư. Trên gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này lộ ra một nụ cười, nàng nói, ngươi thật khiến ta bất ngờ, trong thời gian ngắn như vậy đã trấn áp được Bạch Cốt Đại Thánh. Xem ra khoảng thời gian ở ám các, tu vi thực lực của ngươi lại tăng tiến rất nhiều. Diệp Phong mỉm cười, rồi nhìn Mộ Dung Trấn Thiên đang đứng cạnh Đại Tiểu Thư, nói, may nhờ kế hoạch huấn luyện của Thiếu Tông Chủ, thực lực tu vi của ta mới tăng lên nhiều như vậy. Nghe Diệp Phong nói, Mộ Dung Trấn Thiên lập tức cười nhạt. Gật đầu nói, ta cũng không giúp được gì nhiều, chỉ cung cấp cho Diệp Phong một chút nền tảng và tài nguyên. Tất cả đều là nhờ thiên tư của chính ngươi vô cùng tốt. Diệp Phong liền cười đáp, kế hoạch huấn luyện của Thiếu Tông Chủ vô cùng hiệu quả, đó mới là mấu chốt. Đừng tâng bốc nhau nữa. Một vị tiền bối của Nhất Nguyên Đạo Tông đột nhiên lên tiếng, dường như không nghe nổi nữa. Lão tiền bối chỉ vào Bạch Cốt Đại Thánh đang đứng trong đống phế tích cách đó không xa, nói, bây giờ người cũng đã cứu ra rồi. Tên Bạch Cốt Đại Thánh tà ác này phải xử lý thế nào? Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, Bạch Cốt Đại Thánh là do ngươi trấn áp, vậy do ngươi quyết định đi. Mộ Dung Trấn Thiên, vị Thiếu Tông Chủ, thì lạnh lùng nói, loại tồn tại tà ác này, trực tiếp hủy đi là tốt nhất. Diệp Phong lập tức nói, chuyện này cứ giao cho ta cam đoan sau này hắn sẽ không phá hoại Nhất Nguyên Đạo Tông nữa, hãy tin ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trấn Thiên ánh mắt lóe lên, liền nói, được, vậy nghe theo Diệp Phong ngươi, hy vọng ngươi có thể quản giáo tốt tên Bạch Cốt Đại Thánh này. Yên tâm, Diệp Phong liền cười nói. Sau đó, hắn rời đi, bay về phía đống phế tích cách đó không xa. Diệp Phong bay đến trước mặt Bạch Cốt Đại Thánh, nói, sau này ngươi hãy đi theo ta. Còn về oán khí của ngươi đối với tông chủ đời đầu của Nhất Nguyên Đạo Tông, sau này khi chúng ta đến giới vực cao hơn, tìm được vị tông chủ đó, ngươi hãy cùng hắn tính sổ. Bạch Cốt Đại Thánh gật đầu, nói, trước đó ta tùy ý phá hoại toàn bộ Đan Tôn Điện, quả thực hành động rất không ổn. Dù sao đi nữa, ta muốn cảm ơn ngươi đã cho ta một cơ hội sửa đổi, nếu không, hôm nay ta e rằng đã phải cùng Nhất Nguyên Đạo Tông đồng quy vu tận tại đây. Nghe Bạch Cốt Đại Thánh nói vậy, Diệp Phong ngược lại có chút kinh ngạc nhìn y, không ngờ kẻ tu luyện có vẻ tà ác này lại có được sự giác ngộ như vậy. Quả nhiên, trên đời không có công pháp tà ác, chỉ có lòng người tà ác. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, nói, vậy sau này ngươi hãy đi theo ta, vừa hay, ta cần mượn sức mạnh của ngươi để đối phó một đối thủ vô cùng đáng sợ. Bạch Cốt Đại Thánh gật đầu, được, chỉ cần ta có thể giúp được, nhất định sẽ toàn lực. Nói xong, Bạch Cốt Đại Thánh liền đứng sau lưng Diệp Phong, yên lặng không nói, ra vẻ rất có ý tứ. Nhưng trên khuôn mặt xương sầu kia, cũng không nhìn ra được vui buồn giận hờn. Diệp Phong dẫn theo Bạch Cốt Đại Thánh đi đến trước mặt mọi người. Mọi người thấy Bạch Cốt Đại Thánh đứng sau lưng Diệp Phong, toàn thân tỏa ra tử vong chi khí tả ác, ai nấy đều không khỏi lùi về sau mấy bước, cảm nhận được một cảm giác đáng sợ. Diệp Phong mỉm cười, nói, nếu không còn chuyện gì nữa, ta xin phép dẫn Bạch Cốt Đại Thánh đi đây. Đi mau, đi mau. Một đám tiền bối của Nhất Nguyên Đạo Tông đều nhao nhao lên tiếng, hiển nhiên trong mắt họ, Bạch Cốt Đại Thánh quả thực như một ôn thần. Mộ Dung Chấn Thiên liếc nhìn Bạch Cốt Đại Thánh sau lưng Diệp Phong, ánh mắt lộ vẻ kiêng dè, sau đó hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nói, tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục kế hoạch tăng cường thực lực. Lần này, ta sẽ dẫn ngươi đến một viễn cổ long động. Nơi đó nằm trong một bí cảnh nguyên thủy bên ngoài Nhất Nguyên Đạo Tông, vô cùng cổ xưa, là di tích từ thời Long tộc thống trị toàn bộ khởi nguyên đại thế giới. Vô số người vào đó đã được thuế biến. Vị Long Hoàng đại nhân nổi danh nhất Đông vực đại địa hiện nay chính là nhờ có được cơ duyên tạo hóa tuyệt thế trong động rồng cổ đó mà cuối cùng mới có thành tựu lớn như vậy. Trở thành nhân vật cái thế của Đông vực. Nghe Mộ Dung Chấn Thiên nói vậy, Diệp Phong lập tức vui mừng, viễn cổ Long động, nghe tên đã biết là một nơi cực tốt, nói không chừng có thể giúp mình có được cơ duyên tạo hóa to lớn. Viễn cổ Long động ta từng đi qua, đúng là một nơi rất tốt, nhưng các khu vực nông bên ngoài đã sớm bị người ta vơ vét sạch sẽ. Cần phải vào thật sâu bên trong mới có thể có được tạo hóa lớn. Con chim sẻ màu đỏ không biết từ đâu bay tới, đậu trên vai Diệp Phong. Người con chim lừa đảo này vậy mà còn chưa chết. Đột nhiên, Bạch Cốt Đại Thánh đang im lặng phía sau Diệp Phong lên tiếng, giọng điệu dường như có chút kinh ngạc. Chim sẻ đỏ lập tức nhìn bộ xương khô sau lưng Diệp Phong, không khỏi nghi hoặc, ngươi là ai? Là nhân vật cổ xưa nào? Lại biết cả lịch sử đen tối của ta? Bạch Cốt Đại Thánh nghe chim sẻ đỏ nói vậy, chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Có lẽ, năm xưa y từng bị con chim sẻ này lừa gạt qua. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Bạch Cốt Đại Thánh cũng lười truy cứu. Dù sao y cũng phát hiện, hậu duệ Chu Tước này bây giờ dường như cũng sống rất thảm, một thân thần lực đều đã biến mất. Lúc này, Diệp Phong nhìn về một hướng nào đó, hỏi, vậy bây giờ chúng ta đi thẳng đến viễn cổ long động sao? Mộ Dung Chấn Thiên khẽ gật đầu, nói, được, để không lãng phí thời gian. Chúng ta lập tức xuất phát. Vút, nói xong, Mộ Dung Chấn Thiên bay thẳng lên trời, nhanh như chớp hướng về một phía. Nhanh vậy sao? Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng, thiếu tông chủ Mộ Dung Chấn Thiên đã bay xa. Diệp Phong không thể không thán phục, năng lực hành động của vị thiếu tông chủ này quả thật quá mạnh. Chúng ta cũng đi thôi. Vút, Diệp Phong nói xong cũng tung người bay lên, nhanh chóng đuổi theo Mộ Dung Chấn Thiên. Diệp Phong, nhất định phải cẩn thận. Ngươi là tất cả hy vọng của chúng ta. Đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt hét lớn về phía Diệp Phong trên không. Diệp Phong ở trên cao ngoảnh lại, cười tâu toét, được, đại tiểu thư yên tâm. Trong nháy mắt, đoàn người đã biến mất ở phía xa. Ba ngày tiếp theo, cả đoàn người không ngừng lên đường. Đêm ngày thứ ba, Mộ Dung Chấn Thiên đang dẫn đường phía trước cuối cùng cũng dừng bước, từ trên cao hạ xuống. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, cũng từ trên trời bay xuống. Phía dưới là một khu rừng sâu núi thẳm, nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là trong khu rừng này lại người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt. Lúc này, chim sẻ đỏ và Bạch Cốt Đại Thánh cũng đã hạ xuống. Bạch Cốt Đại Thánh khoác một chiếc áo choàng đen che kín toàn thân, giấu đi bộ xương của mình. Nếu không, một bộ xương khô suốt ngày đi theo sau Diệp Phong thực sự có chút quá kinh thế hãi tục. Còn chim sẻ đỏ thì đậu trên vai Diệp Phong, cười hì hì, không ngờ nhiều năm như vậy, ta lại quay về đây. Diệp Phong liếc con chim nhỏ trên vai, nói, ngươi rất quen thuộc nơi này sao? Chim sẻ đỏ gật đầu, trước đây lúc quan hệ với một con tiên nữ long trong động rồng cổ còn tốt, nàng từng mời ta vào đó tham quan, nên ta cũng khá quen thuộc. Sao nào, tiểu tử nhà ngươi muốn ta chỉ điểm cho à? Diệp Phong gật đầu, lần này đến viễn cổ long động, ta tự nhiên muốn có được cơ duyên tạo hóa lớn, từ đó nâng cao tu vi. Hiện tại, hỗn độn thể của Diệp Phong đã được tiến hóa. Lại tu luyện thành công thái cổ tứ thánh linh bất hủ thần công, thứ thiếu thốn nhất chính là cảnh giới tu vi. Vì vậy, Diệp Phong đang vô cùng muốn nhanh chóng nâng cao tu vi của mình. Hắn cảm thấy, ít nhất phải nâng cao hai đại cảnh giới, mới có thể sơ bộ tranh phong với thái tử. Mộ Dung Chấn Thiên nhìn một ngọn núi cao cách đó không xa, nói, viễn cổ long động ở ngay trong ngọn núi đó, lối vào ở kia, chúng ta đi thẳng qua thôi. Thấy Mộ Dung Chấn Thiên cũng định đi, Diệp Phong có chút kinh ngạc. Không khỏi hỏi, thiếu tông chủ cũng đi cùng ta sao? Mộ Dung Chấn Thiên khẽ gật đầu, viễn cổ long động ta cũng mới đến một lần, chưa từng vào sâu bên trong. Lần này ta muốn cùng ngươi vào đó, thăm dò thật kỹ một phen. Vừa hay, ta ở bên cạnh ngươi, cũng có thể tùy thời giúp ngươi ứng phó với các loại nguy hiểm. Nghe Mộ Dung Chấn Thiên nói vậy, Diệp Phong chỉ có thể gật đầu, không nói thêm gì. Có vị thiếu tông chủ mạnh mẽ này ở bên, Diệp Phong cũng xem như có thêm một trợ lực đắc lực. Vút, không chút do dự, Diệp Phong nhanh chóng đi về phía Viễn Cổ Long Động. Rất nhanh, họ đã đến lối vào. Nơi đây, các tu hành giả đủ loại màu sắc hình dạng, tất cả đều vội vã. Có người từ trong động rồng cổ đi ra, có người từ bên ngoài đi vào. Diệp Phong thấy không ít tu hành giả đi ra, trên mặt đều mang vẻ vui mừng, hiển nhiên đã có được cơ duyên tạo hóa và tài phú không nhỏ bên trong. Nhưng cũng có những võ giả thương thế vô cùng nghiêm trọng đi ra, hiển nhiên đã gặp phải nguy hiểm đáng sợ. Mộ Dung Chấn Thiên lên tiếng, trong Viễn Cổ Long Động có những cơ duyên tạo hóa vô cùng cổ xưa, liên quan đến thời đại Long tộc, nhưng cũng có những nguy hiểm đáng sợ. E rằng với tu vi thực lực của chúng ta hiện tại, dù ở Đông Vực Đại Địa đã được coi là rất lợi hại, nhưng vẫn phải giữ cảnh giác. Dù sao, ngay cả một người nắm giữ thế lực lớn như phụ thân ta, khi vào loại động rồng cổ này, nếu đi quá sâu, rất có thể cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghe Mộ Dung Chấn Thiên nói vậy, Diệp Phong lập tức kinh ngạc, không khỏi thốt lên, ngay cả nhân vật cấp bậc tông chủ mà cũng có thể gặp nguy hiểm trong động rồng cổ sao? Nơi này lại hung hiểm đến vậy. Chim sẻ đỏ lúc này trên vai Diệp Phong lên tiếng, chỉ cần không đi vào quá sâu, hẳn là không có nguy hiểm gì lớn. Nhưng ta thấy tên nhóc Phong nhà ngươi chắc chắn sẽ liều mình vào sâu bên trong, đây là bản tính của ngươi rồi. Diệp Phong nghe vậy, liền nhếch miệng cười, cũng không khoa trương đến vậy, ta sẽ không lấy tính mạng mình ra đùa. Nhưng nếu thật sự có cơ duyên tạo hóa cực lớn, ta hẳn sẽ liều một phen. Dù sao, cơ duyên và nguy hiểm luôn song hành. Bạch Cốt Đại Thánh không nói gì, cũng không phát biểu ý kiến, chỉ im lặng đi theo sau Diệp Phong, toàn thân bọc trong áo choàng đen, trông vô cùng bí ẩn. Lúc này, Diệp Phong và Mộ Dung Chấn Thiên không do dự nữa, trực tiếp đi sâu vào trong núi, tiến vào phạm vi Viễn Cổ Long Động. Vừa bước vào, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng long uy viễn cổ nhàn nhạt trong không khí, khiến tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên. Khi Diệp Phong và Mộ Dung Chấn Thiên đi sâu vào, các võ giả qua lại xung quanh ngày càng ít đi. Sau khi đi thêm một đoạn, họ nhìn thấy trước mặt có hơn 10 hang đá. Mộ Dung Chấn Thiên nói, Viễn Cổ Long Động là một hang động dưới lòng đất vô cùng khổng lồ. Ngay cả nhân vật cấp tông chủ như phụ thân ta cũng e rằng không thể thăm dò hết toàn bộ phạm vi của nó. Kể từ khi Viễn Cổ Long Động xuất hiện, đã qua mấy ngàn năm, nhưng vẫn chưa có ai có thể thăm dò hết. Nơi đây vẫn còn rất nhiều chỗ sâu thẳm chưa từng có người đặt chân, có thể ẩn giấu những bí mật và cấm kỵ viễn cổ. Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn hơn 10 hang đá trước mặt, hỏi, thiếu tông chủ thấy chúng ta nên bắt đầu thăm dò từ lối vào nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.